Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 589, phần 589. Chương 5, ngẫu nhiên cũng làm điểm muội muội chuyện nên làm lúc này đây chú lực bùng nổ. Trực tiếp làm Athena tinh chuẩn mà bắt giữ tới rồi nó cụ thể vị trí, đó là một cái ở vào Napoli cũ. Nội thành ngầm thần điện. Hẳn là ma nữ cùng nữ vu nhóm bí mật tu sửa lên. Thờ phụng mà mẫu thần điện thờ. Nữ vu nhóm là mà mẫu thần tín đồ cùng thánh đồ. Bởi vậy làm đã từng mà mẫu thần. Athena đối phương diện này sự tình hiểu biết đến thâm hậu, bất quá càng thêm quan trọng vấn đề là. Này cổ chú lực bùng nổ trình độ đã đạt tới đủ để đánh thức địa mạch cấp bậc. Khẳng định là có người làm cái gì động tác. Kích thích tới rồi nguyên bản chứa đựng đại lượng chú lực kia kiện thần cụ, nghĩ đến đây. Athena ánh mắt rời xuống. Phảng phất xuyên thấu thật dày địa tầng. Thấy được kia tòa ngầm trong thần điện tình cảnh, nếu là đặt ở trước kia. Nhìn đến có kẻ xấu dám ở mà mẫu thần thần điện trung tùy ý làm bậy. Đánh thức đại địa tinh khí. Phá hư minh khắc chấm đất mẫu thần vinh quang thần cụ. Athena nhất định sẽ phẫn nộ tột đỉnh. Hơn nữa, không giết chết cái này khinh nhờn giả không bỏ qua đi, nhưng mà hiện tại. Ở Ares cường ngạnh yêu cầu hạ. Thoát khỏi tự thân bất tòng chi thần thân phận nàng. Trước mắt thấy đến một màn này thời điểm. Trong lòng nghĩ đến lại là chuyện khác, chiếu trình độ này tới xem. Đánh thức một cái hai cái bất tòng chi thần. Cũng là ở tình lý bên trong sự tình đi. Nàng khóe miệng lộ ra mỉm cười. Đến lúc đó ở hẹn hò trong quá trình. Nếu là Napoli xuất hiện bất tòng chi thần. Kaka trên mặt không biết lại sẽ lộ ra như thế nào làm người vui sướng tức muốn hộc máu biểu tình. Đâu, khổng lồ chú lực bộc phát ra tới. Giống như là núi lửa phun trào giống nhau. Từ chôn sâu dưới nền đất ngầm thần điện chung một đường tễ nát tầng nham thạch. Xông lên phía chân trời, toàn bộ Napoli cũ nội thành đều cảm giác được một trận rõ ràng động đất. Ở chú lực trực tiếp bộc phát ra tới con phố kia thượng. Mặt đất càng là xuất hiện đại diện tích sụp xuống, lộ ra phía dưới đen nhánh lỗ trống, mà ở người bình thường mắt thường nhìn không tới tầm nhìn bên. Trong, đại địa cùng thủy tinh khí hóa thành một tảng lớn lục đá quý giống nhau quang mang. Nhộn nhạo ở giữa không trung, Athena biến trở về sơ trung nữ sinh bộ dáng. Rơi xuống Napoli cũ nội thành bên cạnh một tòa so cao vật kiến trúc mái nhà. Nàng nhìn trên bầu trời địa mạch tinh khí, lại nhìn kia phiến lỗ trống. Sau đó nàng chú ý tới một cái đầy mặt xui xẻo dạng. Chật vật bất kham mà từ ngầm lỗ trống trung bay ra tới đuôi ngựa thiếu nữ, ngô. Cái kia không phải lão ca lần trước mang theo cái kia tùy tùng sao? Không nghĩ tới lúc này đây địa mạch thức tỉnh sự kiện. Cũng có cái này thiếu nữ kỵ sĩ trực tiếp tham dự. Nếu Athena không có nhớ lầm nói, nàng cùng nàng tương ứng cái kia ma thuật tổ chức, hẳn là toàn thể hướng Ares nguyện trung thành mới đúng, thật không biết nếu Ares bọn họ ngọt ngào. Lữ hành bị lần này sự tình đánh gãy, sau đó Ares lại biết lần này sự tình là bởi vì chính hắn thủ hạ về sau sẽ có cảm tưởng thế nào, dù sao nếu là Athena. Liền trực tiếp đem loại này thủ hạ cấp khai trừ rồi, liền ở Athena gần đây đứng ăn dưa xem diễn thời. Điểm, trên bầu trời kia đoàn tinh khí bắt đầu rồi thong thả biến hóa. Mà chỗ xa hơn, Napoli đông nam bộ kia tòa duy tô uy trên núi lửa mặt. Cũng xuất hiện một cổ làm Athena cảm giác được có chút chán ghét hơi thở, đó là từ trong ngọn lửa ra. Đời, tay cầm thiết, lưng đeo cương chi danh. Thảo phạt long xà anh hùng, là đã từng làm mà mẫu thần Athena túc địch, chẳng sợ hiện tại nàng đã từ ngày cũ ân oán bên trong giải thoát. Nhưng loại này chán ghét cảm giác lại như thế nào cũng vô pháp thay đổi, tựa hồ là đã chịu phương xa. Vị kia anh hùng ảnh hưởng, Athena phía trước trên bầu trời đại địa tinh khí cũng bắt đầu nhanh chóng biến hóa lên. Nó cấu thành một bộ thật lớn thân thể này căn cơ là đại xà. Sau đó lại mọc ra con rơi dường như cánh, cá sấu dường như đầu, còn có thằn lằn giống nhau ngắn nhỏ tứ chi, Napoli đại địa tinh khí tại nơi đây hiện ra vì một con. Phương Tây cự long, nó triển khai cánh, phát ra rít gáo, bắt đầu ở Napoli trên bầu trời lượn vòng lên. Ngay sau đó, Athena lại nhìn đến từ kia ngầm bò ra tới một con khờ khạo. Cái này khờ khạo hẳn là cũng là làm thế giới này đỉnh cấp sức chiến đấu trong đó một viên bộ dáng. Nhưng là bởi vì hắn biểu hiện thật sự là quá khờ. Thật sự làm người khó có thể đem hắn cùng giết hại thần minh ma vương liên hệ đến cùng đi, bởi vì cái này khờ khạo ở đối bầu trời cự long phát ra khiêu khích về sau. Mới phát hiện chính mình đã quên mang vũ khí. Kết quả bị cự long gọi tới sóng thần trực tiếp bao phủ ở hắc ám sóng gió bên trong. Không biết bị vọt tới chạy đi đâu, không chỉ có như thế. Này đó bị cự long hô mưa gọi gió mà đến sóng biển còn một đường giải khai Napoli cảng. Dọc theo địa thế một đường yêm vào bên trong đường phố, thiếp thân nhớ rõ. Hắn phía trước nói qua ngày mai muốn mang hé kết các nàng đi tăng tháp Rukia bờ biển tới. Athena có chút vui sướng khi người gặp họa mà nhìn kia phiến bị nước biển chảy ngược đi vào bờ biển. Tuy rằng không thể nói thập phần nghiêm trọng, nhưng là ngày mai du ngoạn khẳng định là muốn đã chịu phi thường nghiêm trọng ảnh hưởng. Trong tai bỗng truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Athena ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện kia chỉ đại địa tinh khí hóa thân mà thành cự long. Không biết khi nào đã đem tên kia thiếu nữ kỵ sĩ cấp chộp vào chảo chung. Giống như là bắt đi công chúa ác long giống nhau. Bắt lấy nàng bay khỏi bờ biển, cái kia thiếu nữ kỵ sĩ. Bởi vì lần trước đã từng khai đạo quá bị Ares đánh tự bế chính mình duyên cớ. Bởi vậy Athena còn nhớ rõ tên nàng. Tựa hồ là gọi là Liliana Granca bộ dáng, nàng không chỉ có là một cái ma thuật sư cùng kỵ sĩ. Cũng là một người trời sinh ma nữ. Ma nữ là mà mẫu thần tín đồ. Mà làm đại địa cùng thủy tinh khí hóa thân long xà. Đồng dạng cũng là đại địa nữ thần nhóm thân thuộc, bởi vậy lần này sóng thần chung. Tuy rằng cự long gọi tới sóng thần, công kích cái kia đối chính mình tràn ngập địch ý khỉ đầu chó. Nhưng lại đem Liliana từ trong nước biển cấp cứu vớt ra tới. Bọn họ chính là cùng cái trận danh hảo đồng bọn, nhưng cùng lúc đó, Duy Tô Uy núi lửa bên kia, một cổ mãnh liệt hơi thở đã bay nhanh mà đuổi lại đây. Tên kia đã chịu cự long triệu hoán mà xuất hiện cương chi anh hùng đã hoàn toàn hoàn thành hiện ra. Hướng tới bên này đuổi lại đây. Dựa theo hắn tốc độ nói vậy nếu không bao lâu là có thể đủ đuổi theo kia chỉ cự long. Napoli đại địa tinh khí hẳn là đi không xa lắm. Athena đứng ở dưới ánh trăng. Nàng nhìn từ phương xa tới rồi. Cả người tràn ngập làm chính mình chán ghét hơi thở ngày cũ thù địch. Lại ngẩng đầu lên, nhìn kia chỉ nguyên bản hẳn là xem như thuộc về chính mình thân thuộc cự long. Còn có xem như chính mình tín đồ ma nữ kỵ sĩ, nàng hồi tưởng khởi chính mình lần trước bị Ares làm. Cho ngồi ở cô đảo thượng, muốn tự sát khi bộ dáng. Tiếp theo thở dài, tính, coi như là con cái này tiểu nha đầu một cái ân tình. Ngẫu nhiên thiếp thân cũng làm một làm muội muội nên làm sự tình đi, nàng mũi chân nhẹ điểm. Cả người đã lấy cực nhanh tốc độ cất cao. Sau đó hướng tới cự long cùng thiếu nữ phương hướng đuổi theo qua đi, lúc sau nhất định đến làm cái. Kia xui xẻo lão ca đối thiếp thân mang ơn đội nghĩa mới được. 342.967.465 PS, ngày mai trả lại canh 1. Hết chương.